Đạo tâm trùng ma, chương 1082. Chấm cho các ngươi đi à? Gocchuyenaudio.com. Loại chuyện độ kiếp này trước nay đều phải tìm một địa phương bí ẩn, không thể để cho người ta quấy rầy, nhưng Tần Hoàng và Tổ Hoàng hai người độ kiếp lại ở nơi cao nhất của Đại Tần Đại Vực, độ kiếp trước mặt tất cả thần dân của Đại Tần Đế Triều, đây cũng không phải là Tần Hoàng và Tổ Hoàng muốn khoe khoang, mà là bởi vì bọn họ để cổ vũ sĩ khí của mọi người, dùng bọn họ độ kiếp thành công để kích thích thần dân của Đại Tần Đế Triều, may mà bọn họ đều thành công. Cho dù Đại Tần Đế Triều hiện giờ có Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú tỏa chấn, cao thủ đứng đầu là có, nhưng cao thủ trung thượng tầng lại không có, trong đệ nhị trọng thiên địa này, cao thủ trên sơ thánh lục trọng thiên đều bình thường tới không thể bình thường hơn, chỉ có đạt tới trên sơ thánh thập trọng thiên, hơn nữa độ kiếp thành công mới có thể xem như lực lượng trung tầng, mà lực lượng thượng tầng thì là đạt tới cường giả cảnh giới đại thánh. Đại Tần Đế Triều tuy rằng rộng lớn, dân cư đông đúc, số lượng tu sĩ cực kỳ khổng lồ, nhưng trong đệ nhị trọng thiên địa này chỉ có thể xem như là lực lượng tầng dưới chót. Đại Tần Đế Triều muốn tiếp tục chinh chiến thiên hạ, nhất định phải nhanh chóng mở rộng lực lượng trung thượng tầng, mà điều này tất nhiên là cần phải có lực lượng nổi bật, cho nên Tần Hoàng và Tổ Hoàng mới độ kiếp phách lối như vậy. Đương nhiên, đây cũng chính là Tổ Hoàng và Tần Hoàng có lòng tin cường đại đối với bản thân nên mới dám làm như vậy, nếu không, một khi lòng tin không đủ, như vậy rất có thể sẽ độ kiếp thất bại. Có điều bất kể nói như thế nào, Tần Hoàng và Tổ Hoàng đã thành công, đồng thời bọn họ cũng đạt được mục đích, hiện tại Đại Tần Đế Triều tất nhiên là sĩ khí như cầu vồng. Thấy Tổ Hoàng độ kiếp thành công, Tần Thiếu Phong tiến lên chúc mừng một phen, mà nhìn Tổ Hoàng và Tần Hoàng tự sướng một hồi, Tần Thiếu Phong cũng đang nghĩ mình cũng có nên độ kiếp để cổ vũ sĩ khí một chút hay không, tuy rằng nói Tần Thiếu Phong cảm giác tích tụ của mình chưa đủ, cần mất thêm một số thời gian nữa để tham ngộ thiên địa chi lý, nhưng Tần Thiếu Phong nếu muốn độ kiếp thì nhất định là có thể thành công. Có điều vẫn thôi, bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút, đợi cho có thể độ kiếp mới khiến cho bọn họ rung động. Tần Thiếu Phong, Tổ Hoàng và nói chuyện trong chốc lát, vừa muốn ai đi làm chuyện nấy thì bỗng nhiên đều nhướng mày, Tần Thiếu Phong nhìn về phía Tổ Hoàng và Tần Hoàng, bọn họ sau khi thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong thì đều gật đầu, lập tức bay xuống dưới Thanh Sơn. Sau đó Tần Thiếu Phong bay tới thiên ngoại, mà đi theo Tần Thiếu Phong còn Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên, ngoài ra còn có Long Tử Thao Thiết cũng chính là Đại Hắc Cẩu, Phách Hạ và Nhai Tý cũng đều đi theo sau Tần Thiếu Phong, cùng nhau bay ra thiên ngoại. Khi tới vách tường không gian của Đại Tần Đại Vực, Tần Thiếu Phong vung tay lên, vách tường không gian của Đại Tần Đại Vực tự động mở ra một lỗ hổng để bọn họ đi qua. Tần Thiếu Phong là người đứng đầu Đại Tần Đại Vực, tất nhiên là có thể tùy tâm sở dục khống chế vách tường không gian của Đại Tần Đại Vực, mà bọn họ vừa ra thiên ngoại không lâu thì Tần Hoàng và Tổ Hoàng lại dẫn theo trên trăm vạn chiến hạm chậm rãi từ Đại Tần Đại Vực bay lên, nhìn bốn phía thiên ngoại tựa hồ là đang chờ đợi gì đó. Mà lúc này, hư không chung quanh bỗng nhiên lấp, gocchuyenaudio.com. Lánh, xuất hiện những hắc động cực lớn, lập tức từng chiếc chiến hạm chiếu ra hàn quang, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mà mỗi một chiếc chiến hạm đều khổng lồ vô cùng, so với chiến hạm cường đại nhất của Đại Tần Đế Triều còn lớn hơn nhiều, từ không gian chung quanh chậm rãi chen ra, xuất hiện ở thiên ngoại của Đại Tần Đế Triều. Chiến hạm của Đại Tần Đế Triều vẫn là chiến hạm bình thường nhất, không thể tiến hành bước nhảy không gian, bên trong đệ nhất trọng thiên địa coi như là không tồi, nhưng đến đệ nhị trọng thiên địa này thì vốn không có bất kỳ ưu thế nào, toàn bộ đều thuộc về thứ vứt đi, bởi vì đệ nhị trọng thiên địa thật sự là rất khổng lồ, với chiến hạm như vậy của Đại Tần Đế Triều, đừng nói đi chinh phục đại vực khác, chỉ muốn tới đại vực khác cũng là vọng tưởng. Khi Đại Tần Đại Vực cường thế sáp nhập đệ nhị trọng thiên địa, dẫn tới không gian của đệ nhị trọng thiên địa chấn động, ảnh hưởng đến các đại vực, tất nhiên, người đứng đầu các đế triều liền phái người đến điều tra, 54 đại vực phái tới 54 chiếc chiến hạm siêu cấp tiến hành không biết bao nhiêu lần bước nhảy không gian, cuối cùng cũng tới thiên ngoại của Đại Tần Đại Vực. Nhìn 54 chiếc chiến hạm siêu cấp này xuất hiện trên không Đại Tần Đại Vực, tinh thần dị lực khổng lồ của Tần Thiếu Phong quét qua, lập tức phát hiện bên trong mỗi một chiếc chiến hạm siêu cấp có không ít cao thủ, trên cơ bản đều là sơ thánh thập nhị tam trọng thiên, xem ra 54 đế triều không phái tới cường giả, có điều như thế khiến Tần Thiếu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hậu quả Đại Tần Đế Triều cường thế sáp nhập đệ nhị trọng thiên địa mang đến, Tần Thiếu Phong đã sớm suy tính đến, biết khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của 54 đại vực, cho nên sớm đã chuẩn bị, phòng bị bọn họ tới. Đương nhiên, chuẩn bị của Tần Thiếu Phong chỉ là gọi hai tên đả thủ Long Tử Nhai Tý và Phách Hạ tới, về phần Đại Hắc Cẩu thì thuần túy là tới góp cho đủ số. Liếc nhìn xung quanh, ánh mắt Tần Thiếu Phong đảo qua từng tòa chiến hạm siêu cấp, trong lòng cũng hâm mộ không thôi, chiến hạm như vậy đối với Đại Tần Đế Triều mà nói thì thực sự là rất hữu dụng, các ngươi đưa tới cửa tất nhiên là không cần khách khí. Nhìn những chiến hạm siêu cấp này, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Bỗng nhiên, ánh mắt Tần Thiếu Phong ngừng lại trên một chiếc chiến hạm siêu cấp, bởi vì trên chiến hạm siêu cấp này có người quen của Tần Thiếu Phong, đây tất nhiên là thập cửu hoàng tử của Song Tử Đế Triều, khiến Tần Thiếu Phong có chút bất ngờ là bên trong thủ hạ của thập cửu hoàng tử Tần Thiếu Phong không ngờ nhìn thấy Huyền Thông, Văn Đại Tổng Quản và Huyền Thiên Thái Tử, thực lực của bọn họ cũng đều tinh tiến không ít, toàn bộ đều đạt tới sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chưa đột phá tới lục trọng thiên, hình thành thế giới lĩnh vực của mình. Tần Thiếu Phong chỉ nhìn một cái rồi không thèm chú ý nữa, hiện giờ bọn họ đối với Tần Thiếu Phong không còn cấu thành uy hiếp, chỉ cần bọn họ không đến gây phiền toái, nể mặt của Huyền Ninh Nhi Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không để ý tới bọn họ, mà khi Tần Thiếu Phong thu ánh mắt về, bỗng nhiên trên chiến hạm đi đầu truyền đến tiếng cười to kiêu ngạo. Ha ha, thật sự là không ngờ, trừ 54 đại vực ra, không? gocchuyenaudio.com Ngờ còn có đại vực mới xuất hiện, đại vực này thiên vương đại vực ta nhìn chúng rồi, nếu ai dám tranh cướp với thiên vương đại vực vậy chính là kẻ địch của thiên vương đại vực. Ở chỗ cao nhất của chiến hạm này, một tướng quân mặc áo giáp màu đen, lưng đeo một thanh đại đao lớn cực kỳ kiêu ngạo tuyên bố với mọi người chung quanh. Chiến hạm siêu cấp này đến từ thiên vương đại vực, đại biểu cho thiên vương đế triều, mà hiện giờ thiên vương đế triều là cường đại nhất trong toàn bộ 54 đế triều. Mà thiên vương đế triều bởi vì mình cường đại, hoành hành ngang ngược khắp nơi, chiếm đoạt địa bàn, đã xảy ra không ít xung đột với các đại vực khác, có điều vẫn kết thúc với thắng lợi của thiên vương đế triều. Lần này Đại Tần đại vực cường thế sáp nhập đại thế giới đệ nhị trọng thiên địa, người đứng đầu thiên vương đế triều phái người này đến xem xét, mà hắc giáp tướng quân này lại là một trong những cậu em vợ của người đứng đầu thiên vương đế triều, coi như là có chút hoàng thân quốc thích hơn nữa, ỷ vào thực lực sơ thánh thập tam trọng thiên, tất nhiên là không coi ai ra gì, vô cùng kiêu ngạo. Người của các đế triều khác nhìn thấy Đại Tần đại vực trong lòng có cũng đều có ý muốn chiếm đoạt, dù sao diện tích lãnh thổ của Đại Tần đại vực này cũng tuyệt không kém hơn đại vực của so với bọn họ, nếu có thể chiếm được thì tài nguyên chính là khó có thể tưởng tượng, chỉ là thiên vương đế triều không ngờ dám tuyên bố Đại Tần đại vực này là thuộc về bọn họ, thật sự là rất không để thiên hạ quần hùng vào mắt. Cho nên sau khi hắc giáp tướng quân của thiên vương đế triều nói xong, lập tức một tiếng hừ lạnh truyền đến, trên một chiếc chiến thuyền khác tướng quân của thiên hạt đế triều nói. Thiên vương đế triều ngươi không biết là quá bá đạo ư? Một tòa đại vực thiên vương đế triều các ngươi không ngờ muốn độc chiếm, không sợ bị nghẹn chết à? Ha ha, khẩu vị của thiên vương đế triều chúng ta rất lớn, nhiều đại vực đến mấy cũng nuốt được, cái này không nhọc thiên hạt đế triều các ngươi quan tâm, sao chứ? Thiên hạt đế triều các ngươi có ý kiến à? Không phục thì chúng ta khai chiến. Tướng quân của thiên vương đế triều này lại kiêu ngạo nói, không ngờ là hoàn toàn không để người của thiên hạt đế triều vào mắt, đương nhiên, thiên hạt đế triều đích xác cũng không phải là đối thủ của thiên vương đế triều, cho nên nghe thấy lời nói của hắn thì chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Mà thấy thiên vương đế triều bá đạo như vậy, người của các đế triều khác cũng phẫn nộ không thôi, có điều lại không dám nói gì, đại vực như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng hai tay dâng lên cho người ta, về phần đến lúc đó hưu chết về tay ai, vậy thì phải đánh mới biết được, vì thế người tới của các đế triều đều chuẩn bị khống chế siêu cấp chiến hạm của mình trở về bẩm báo. Từ đầu tới cuối, người của những đế triều này không để Tần Thiếu Phong bọn họ trong mắt, bởi vì lực lượng biểu hiện ra ngoài của Đại Tần đế triều hiện tại cường đại nhất cũng chỉ là sơ thánh thập nhất trọng thiên, nhân vật như vậy, ở đế triều của bọn họ tùy tiện phái ra một tướng quân cũng lợi hại hơn người của Đại Tần đế triều, cho nên tất nhiên là không ai để ý tới phản ứng của Đại Tần đế triều. Người của các đế triều nhìn thấy chuyện đã biết rõ ràng, tất nhiên là muốn nhanh. gocchuyenaudio.com Chóng về bẩm báo, về phần làm như thế nào thì tất nhiên là có người đứng đầu của đế triều quyết định, mà ngay khi các chiến hạm chuẩn bị đi thì Tần Thiếu Phong bỗng nhiên mở miệng nói, chậm cho các ngươi đi à. Thanh âm của Tần Thiếu Phong tuy rằng không lớn, nhưng đều lọt vào tai mỗi người, mà người của các đế triều nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì đều ngây ngần cả người, người tự xưng là chậm này đang nói chuyện với bọn họ ư. Là định không cho họ đi ư, cách chương.